Ngày xưa em hôn nhiên, trái tim chưa thật biết buồn. Thời gian qua thật mau, tuổi xuân em vừa đến. Tình yêu như văn thơ đến trong một chiều cuối đông. Gió đông nhẹ đưa đến lòng anh thao thức nhớ em. Ngày anh đi thật xa, chắc em nghe lòng rất buồn. Về đâu khi tình yêu mới đây đã vội mất. Chiều nay mưa lại rơi, bước chân tìm về chốn xưa. Uống ly cà phê đắng, lặng nghe khúc tình ca. Khúc ca hồn nào làm dây dứt trái tim. Khúc ca hồn nào mình bên nhau đắm say. Một ngày mùa đông nghe tiếng mưa rơi hồn tái tê. Quán khuya ngày xưa chỉ có mình tôi đến giọt. Một ngày mùa đông đau đớn cứ tim còn bi tiêu. Lỗi xưa giờ đây chỉ có mình tôi với. Về đâu khi tình yêu mới đây đã vội mất. Chiều nay mưa lại rơi, bước chân tìm về chốn xưa. Uống ly cà phê đắng, lặng nghe khúc tình ca. Khúc ca hồn nào làm dây dứt trái tim. Khúc ca hồn nào mình bên nhau đắm say. Một ngày mùa đông nghe tiếng mưa rơi hồn tái tê. Quán khuya ngày xưa chỉ có mình tôi nếm giọt. Một ngày mùa đông lối xưa giờ đây chỉ có mình tôi với nỗi buồn gì. Một ngày mùa đông nghe tiếng mưa rơi hồn tái tê. Quán khuya ngày xưa chỉ có mình tôi đến những giọt. Một ngày mùa đông đau đớn khi tim còn bi thương. Lối xưa giờ đây chỉ có mình thôi với nỗi buồn riêng.